Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1599, chương 1600, điện hạ nuông chiều. 1. Minh Thù lúc tỉnh lại, chính mình nằm ở bãi tha ma, một loại nào đó loài chim tiếng kêu tại trong bãi tha ma quanh quần, trong không khí tràn ngập một cổ khó ngửi mùi vị. Cách đó không xa còn có một bộ xác thối, phía trên đứng yên mấy con quạ đen. Nàng đứng dậy, quạ đen bị giật mình, phác lăng bay đi. A, quỷ a. Cách đó không xa hai tên gia đình ăn mặc ném xuống một cỗ thi thể, hoảng hốt chạy bừa chạy rồi. Xa xa còn có thể nghe thấy bọn họ hô to có quỷ âm thanh. Minh Thù, nàng nhìn một chút chính mình mới vừa rồi nằm địa phương, lại nhìn một chút cái kia hai tên gia đình ném thi thể địa phương. Trung gian có cỏ dại, nàng đột nhiên đứng lên, đoán chừng là hù đến hai người kia rồi. Bãi tha ma để cho người không thoải mái. Minh Thù quyết định rời đi trước lại tiếp nhận ký ức. Nguyên chủ kêu Thần Nguyệt, tổ chức sát thủ Tiên Nguyệt Lâu sát thủ. Từ nhỏ đã bị Tiên Nguyệt Lâu thu dưỡng, trải qua nhất nghiêm khắc huấn luyện, cuối cùng tại đông đảo sát thủ trong bộc lộ tài năng. Mắt thấy lầu chủ cao tuổi, muốn tại trong lầu tìm một tên sát thủ kế thừa lầu chủ vị trí. Trong lầu sát thủ đông đảo, lấy thiên địa huyền hoàng phân chia, có thể tranh đoạt lầu chủ vị trí phải là thiên tự cấp bậc sát thủ, mà có khả năng nhất cùng nguyên chủ tranh cao thấp một cái chính là Vãn Lạc cùng Tùy Phong hai vị này. Vãn Lạc giống như nguyên chủ là nữ tử, Tùy Phong lại là một vị nam tử. Nguyên chủ đối với Tùy Phong cảm mến, đáng tiếc Tùy Phong thích Vãn Lạc, biết được hắn muốn tham dự thời điểm cũng định buông tha, nhưng Vãn Lạc kích nàng, cuối cùng nguyên chủ vẫn là tham gia, coi như không bắt lại lầu chủ vị trí cũng phải vì Tùy Phong thanh trừ chướng ngại. Đây chính là ý tưởng của nguyên chủ, nhưng mà nàng không biết Vãn Lạc là dự định tại lần này trong sự kiện diệt trừ nàng chướng mắt này. Bọn họ nội dung tỉ thí rất đơn giản, ai trước hết giết rơi Dương Tấn Trong, người đó chính là nhiệm kỳ kế lầu chủ. Dương Tấn Trong là quang minh lẫm liệt võ lâm hào kiệt, ở trong võ lâm địa vị cực cao, võ công tự nhiên cũng lợi hại. Muốn giết hắn có thể không dễ dàng như vậy. Ám sát Dương Tấn Trong những người khác liên tiếp thất bại, nguyên chủ lan lộn vào Dương Phủ chờ đợi thời cơ. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Vãn Lạc sớm đã đem nàng bán cho Dương Tấn Trong. Cuối cùng nguyên chủ thất bại, bị trong Dương Tấn đánh gãy kinh mạch. Nguyên chủ liều mạng chạy ra khỏi, gặp chờ đã lâu Vãn Lạc. Nàng khi đó nơi nào còn là đối thủ của Vãn Lạc, bị đút hạ độc thuốc, ném vào bãi tha ma. Minh Thù tiếp thu xong ký ức, hơi hơi thở dài, kinh mạch bị tổn thương. Coi như nàng hiện tại qua tới, muốn nuôi tốt phỏng chừng cũng cần thời gian. Minh Thù nhìn một chút thân thể của mình, còn ăn mặc Dương Phủ nha hoàn y phục, bất quá thân lên khắp nơi đều là máu. Cũng khó trách mới vừa rồi cái kia hai tên gia đình sẽ kêu to có quỷ. Minh Thù đi vòng qua bãi tha ma sau, đem quần áo trên người hoán đổi. Nàng mới vừa cởi xuống áo ngoài, bên cạnh một trận âm thanh, một cái thân ảnh chật vật theo bên kia bụi cỏ xông tới. Hai người tầm mắt trên không trung tiếp nhận lên, mau đuổi theo, hướng bên kia đi rồi. Phía sau tiếng bước chân dần dần vào, nam tử tránh khai Minh Thù, hướng bên kia chạy. Đáng tiếc bên kia rất nhanh nhảy ra mấy người, đem đường đi của hắn lấp kín. Nhìn thấy Minh Thù tại, những người đó cảnh giác mấy phần. Thái tử điện hạ, không muốn chịu khổ, vẫn là theo chúng ta đi tương đối tốt. Minh Thù nhíu mày, thái tử điện hạ, tại bãi tha ma gặp thái tử điện hạ, cái này thật là kỳ ngộ a. Vòng vây thu nhỏ lại, nam tử bị bước lui tới Minh Thù cách đó không xa. Hắn liếc một cái cầm lấy dính máu áo ngoài nữ tử, hỏi, người biết võ công sao? Lúc trước sẽ, Minh Thù vứt bỏ áo ngoài, tại thái tử điện hạ chuẩn bị nói gì thời điểm, cười một tiếng, mới vừa bị người phế đi võ công. Thái tử điện hạ, phế vật, thái tử điện hạ trên mặt viết kép hai chữ này, bắt lại, đám người kia trực tiếp hạ lệnh. Thái tử điện hạ dường như không có có võ công. Nếu như không là đối phương không có hạ tử thủ, hắn phỏng chừng sớm đã chết rồi. Minh Thù cùng vị kia thái tử điện hạ bị nhét vào trong một chiếc xe ngựa. Xe ngựa lung la lung lay chạy tại gập ghềnh trên đường núi. Thái tử điện hạ rõ ràng không chịu nổi như vậy lắc lư. Biểu tình rất khó nhìn. Mấy lần cùng người bên ngoài giao lưu, bị đối phương giống lên trở lại. Thái tử điện hạ đứng ở xó xỉnh. Hắn ghét bỏ liếc nhìn Minh Thù một cái. Minh Thù, không phải là cái này vị điện hạ. Chính ngươi đều là một cái yếu gà. Dựa vào cái gì ghét bỏ trẫm? Ngươi làm cái gì? Thái tử điện hạ khả năng muốn tìm điểm lại nói. Cứng rắn chắc chắn hỏi một câu. Sát thủ. Ha ha. Thái tử điện hạ cười âm dương quái khí. Bị người phế bỏ võ công sát thủ. Ngựa có thất đề. Người có sai lầm đủ. Có vấn đề gì? Chứng minh ngươi không quá lợi hại sao? Thái tử điện hạ giọng mang ghét bỏ. Minh Thù sắp xếp tiêu chuẩn mỉm cười. Thái tử điện hạ như thế có nhàn hạ thoải mái quan tâm ta có lợi hại hay không? Xem ra ngươi cũng không quá lo lắng an nguy của mình. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi bây giờ cũng bị bắt. Ngươi liền không lo lắng. Ta là bị thái tử điện hạ liên lụy à? Minh Thù vô tội chớp mắt. Chẳng lẽ ngươi không cứu ta đi ra ngoài sao? Thái tử điện hạ nghẹn xuống. Hồi lâu hắn lạnh rên một tiếng. Ai biết ngươi xuất hiện ở nơi đó có phải hay không là dự mưu đã lâu. Nói xong thái tử điện hạ, liền quay đầu ra, không tính lại để ý tới Minh Thù. Minh Thù hỏi, bọn họ tại sao bắt ngươi? Thái tử điện hạ lấy sau ót đáp lại nàng. Minh Thù quan sát tỉ mỉ hắn chốc lát, trên người mặc hoa phục có chút bẩn, còn phá không ít, phát mũ cũng lệch ra, trên mặt có chút dơ bẩn. Loáng thoáng có thể nhìn ra là vị Mỹ nam tử. Minh Thù ngược lại là không nghĩ tới. Lần này nhanh như vậy liền sẽ gặp phải tiểu yêu tinh. Thái tử điện hạ, hoàng đế đương triều vô năng. Thái hậu nắm giữ triều chính, mà thái hậu cưng chiều gian thần. Đưa đến chính thống thái tử điện hạ thời gian sống rất khổ. Bên ngoài sắc trời dường như tối rồi. Xe ngựa dừng lại, có người cho bọn họ ném ăn. Thái tử điện hạ bày, không ăn, vẻ mặt. Thật không ăn? Minh Thù hỏi hắn. Không ăn? Thái tử điện hạ hừ lạnh. Ta đây ăn rồi. Minh Thù lập tức nói. Thái tử điện hạ ánh mắt mấy lần ngắm nàng. Minh Thù nhanh chóng giải quyết hết ăn. Giang tay ra, hướng hắn khẽ mỉm cười. Cái này điêu dân. Xe ngựa đi đường suốt đêm. Không muốn biết đem bọn họ mang đi nơi nào. Xe ngựa lay động đến lợi hại. Nuông chiều từ bé thái tử điện hạ căn bản không ngủ được. Ở bên kia nhích tới nhích lui. Minh Thù mở mắt ra. Hỏi, không người cứu ngươi sao? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Thái tử điện hạ ôm lấy cánh tay. Ta còn muốn thái tử điện hạ người lúc cứu ngươi. Thuận tiện cứu ta cái này người vô tội. Người không phải là sát thủ sao? Tự cứu chứ. Thái tử điện hạ hơi độc lưỡi. Thái tử điện hạ trí nhớ nếu không tốt đây. Ta trước không phải đã nói. Ta bị người phế đi võ công sao? Ồ, thái tử điện hạ chậm rãi thêm một câu. Chúc mừng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tên tiểu yêu tinh này. Minh Thù quyết định không nói với hắn lời nói. Tiểu yêu tinh này nhìn qua giường như không phòng bị. Kỳ thực lòng phòng bị rất nặng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Có một cái không có biện pháp dựa vào cha. Còn có một cái nhìn chằm chằm thái hậu cùng gian thần. Nếu là hắn ai cũng tin tưởng. Cái kia có thể sống đến bây giờ sao? Trong lòng Minh Thù mặc niệm hắn rất đáng thương. Nhất thời cảm thấy tâm bình khí hòa xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.